đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, lắc lư là nhất môn kỹ thuật sống. Cầu đặt mua cầu duy trì. Tư Vô Nhai lộ ra ý cười. Chậm rãi mà đàm đạo. Thập đại chính đạo, liếc đi Thất Tinh Sơn Trang cùng Đan Tâm Tông. Hai tông này môn bất quá từ chúng phất cờ hò reo. Cùng ma đạo cửu hận không sâu. Còn lại bát đại phái. Thiên Kiếm Môn, Chính Nhất Đạo, Tịnh Minh Đạo, Thiên Sư Đạo cùng thuộc về một mạch nguồn gốc từ đạo môn. Như Ý Am, Hoành Cử Học Phái, Chấn Thương Học Phái, Đoan Lâm Học Phái cùng thuộc về một mạch. Nguồn gốc từ Nho Môn. Người sau từ trước đến nay thủ đoạn nhu hòa bình thường. Cùng ma đạo xung đột không nhiều. Ngược lại là đạo môn không ngừng xung đột. Hắn ngữ khí dừng lại. Tiếp tục nói. Chính Nhất Đạo trưởng lão Trương Thu Trí. Trương Xuân Lai đã chết. Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong càng là tại vây công Kim Đình Sơn thời điểm bị sư phụ lão. Nhân ra ông ta một chiêu mất mạng. Tịnh Minh Đạo đến nay ốc còn không mang nổi mình ốc. Có đại sư huynh tự mình chiếu cố. Thiên Sư Đạo một mực án binh bất động. Cho nên, Chính Nhất Đạo cùng Thiên Kiếm Môn có khả năng nhất ra tay trước khó. Có thể Chính Nhất Đạo môn chủ Trương Viễn Sơn là có tiếng nhát như chuột. Trước đây Trương Viễn Sơn tại Thanh Ngọc Đàn mật hội ma sát tông tông chủ Nhậm Bất Bình. Nhậm Bất Bình đã chết. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trương Viễn Sơn sẽ không xuất thủ. Tư Vô Nhai phân tích một đống. Vu Chính Hải lại một chữ đều không nghe lọt tai. Hắn trưởng khống U Minh giáo nhiều năm. Nếu là mỗi cái thuộc hạ đều như vậy báo cáo sự tình. Chẳng phải là muốn mệt chết. Nói điểm chính. Thiên Kiếm Môn. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải gật đầu nói. Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong đã chết. Đại đệ tử Chu Kỷ Phong đã phản bội. Ngược lại gia nhập Ma Thiên Các. Thiên Kiếm Môn hoàn toàn chính xác đối Ma Thiên Các hận thấu xương. Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm môn. Chủ Lạc Hành không bế quan nhiều năm. Con của hắn chết thảm. Há lại sẽ thờ ơ. Tư Vô Nhai nói ra. Gieo gió gặt bão. Không oán người được. Ai có thể nghĩ đến. Thập đại danh môn cao thủ đồng thời vây công Kim Đình Sơn thời điểm. Lục Châu liền hết lần này tới lần khác giết hắn đâu. Lạc Trường Phong quá mức phát triển. Tốt đánh ra đầu chim. Hắn chết được không có chút nào oan. Đại sư huynh thật không dự định xuất thủ. Tư Vô Nhai hỏi lần nữa. Vu Chính Hải lần này không nói gì. Mà là trầm mặc hạ. Tư Vô Nhai không có tiếp tục truy vấn. Hắn đối Vu Chính Hải tính tình. Xem như hiểu khá rõ. Nhớ kỹ lúc trước Diệp Thiên Tâm diễn Nguyệt Cung bị ma sát tông tiễu trừ thời điểm. Vu Chính Hải cũng là không có xuất thủ. Diệp Thiên Tâm khi sư diệt tổ. Không giúp nàng còn có thể lý giải. Ma Thiên Các thế cục như thế bất lợi. Vu Chính Hải vẫn y như cũ thờ ơ. Trông cậy vào đại sư huynh xuất thủ. Tựa hồ không có hiện thực. Tư Vô Nhai thở dài nói. Đại sư huynh, còn tại nhớ kỹ sự kiện kia. Đại sư huynh của ngươi ta. Luôn luôn tha thứ rộng lượng. Nhị sư đệ nhiều lần giết ta người. Ta có thể có một cái lời oán giận. Huống chi là sư phụ lão nhân ra ông ta. Vu Chính Hải lạnh nhạt nói. Tư Vô Nhai mặt ngoài bình thường. Nội tâm cũng đang không ngừng nói thầm. Ngài liền kém vung đao tìm nhị sư đệ quyết đấu. Cái này còn gọi không có lời oán giận. Đại sư huynh nói đúng. Cho dù ta xuất thủ bước lui Thiên Kiếm Môn. Kia 10 năm về sau đâu. Đến nay bình thường yếu bớt. Không được 5 năm. Ma Thiên Các hội lại gặp đại kiếp. Từ khi Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đám người rời đi Ma Thiên Các về sau, thập đại danh môn cao thủ chung tổ chức không dưới 5 lần nữa đối Ma Thiên Các tiến công cùng vây quét, chân chính động thủ có 2 lần. Một lần chính là thập đại cao thủ thiết hạ cạm bẫy vây công Cơ Thiên Đạo. Cơ Thiên Đạo tại lần này chiến đấu bên trong chịu thương. Lần thứ 2 thập đại danh môn cao thủ đem người vây công Kim Đình Sơn bên trong. Lạc Trường Phong bị giết. Ai cũng không biết lần sau vây quét lúc nào sẽ tới. Có thể rất rõ ràng là có không ít cường giả đều đang đợi cơ hội. Chờ đợi Cơ Thiên Đạo thọ mệnh đại nạn. Tu vi hạ xuống. Mà lần này bình chướng động tĩnh. tương đương với phóng xuất ra rõ ràng tín hiệu. 5 năm, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhắc tới một cái. 5 năm sau, Đại Viêm Thiên Hạ sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Vu Chính Hải nghe vậy, cởi mở nở nụ cười. Nói ra, thất sư đệ, nghĩ đến quá xa, không có ý nghĩa. Đối với ta mà nói, dưới mắt cần xử lý tốt là Tịnh Minh Đạo. Nói xong, U Minh Giáo Thanh Long Điện thủ tọa Hoa Trọng Dương từ bên ngoài không vội không chậm đi đến. Ôm quyền nói, giáo chủ, Tịnh Minh Đạo ma khí sớm đã bỏ chạy. Hiện tại chỉ còn lại Du Hồng Y đau khổ trèo trống. Nhiều lắm là tại qua 10 ngày, liền nhưng cầm Tịnh Minh Đạo. Rất tốt, Vu Chính Hải thần sắc ngạo nghễ. Nói ra, có thể có Phan Ly Thiên tin tức. Thuộc hạ bắt không ít Tịnh Minh Đạo tu hành giả nghiêm hình khảo vấn. Hết thảy đều không biết. Phan Ly Thiên sớm tại 50 năm trước rời đi Tịnh Minh Đạo. Đến nay chưa về, Hoa Trọng Dương nói ra. Tư Vô Nhai nghe kỳ quái. Nói ra, nguyên nhân gì? Không rõ lắm. Hoa Trọng Dương lắc đầu. Vu Chính Hải hỏi. Sư đệ đối với người này hiếu kỳ. Tịnh Minh Đạo tại Đại Sư Huynh vây quét hạ. Kéo dài hơi tàn, Phan Ly Thiên chính là Tịnh Minh Đạo đệ nhất cao thủ. Hắn không có đạo lý sẽ không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai suy tư nói. Cho nên, ta suy đoán, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Phan Ly Thiên đã chết. Khả năng này rất nhỏ. Phan Ly Thiên tu vi cực cao. Hắn nếu muốn chạy trốn, không ai có thể giết hắn. Thứ hai, Phan Ly Thiên cùng Tịnh Minh Đạo ở giữa phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Như thế nói đến, người sau khả năng lớn hơn một chút. Vu Chính Hải nói ra, chỉ bất quá, những này đối với U Minh Giáo mà nói, đã không trọng yếu. Phan Ly Thiên không xuất hiện, Tịnh Minh Đạo sẽ nhanh hơn diệt vong. Nếu là xuất hiện, Vu Chính Hải ngược lại rất chờ mong cùng đối thủ như vậy đến một trận quyết đấu đỉnh cao. Truyền lệnh xuống. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vu Chính Hải nói ra. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Đảo mắt lại 3 ngày thời gian trôi qua. Một cái truyền tin chim. Dùng khoa trương tốc độ. Từ Dương Châu góc Tây Bắc. Một đường bay nhanh. Bay vào Ma Thiên Các bình chướng bên trong. Đông Các bên trong. Lục Châu đã kết thúc lĩnh hội trạng thái. 3 ngày thời gian. Lục Châu cảm giác phi phàm lực lượng khôi phục có chừng phân nửa. Muốn đạt đến sung mãn trạng thái, cần 7 ngày đến 10 ngày bộ dáng. Tối thiểu trước mắt tốc độ là như thế này. Hắn có dự cảm, lĩnh hội số lần càng nhiều, thu hoạch phi phàm lực lượng tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Con đường tu hành từ từ, loại sự tình này gấp không được. Nhìn xem giá cả, chấm ngoặc kép, Lục Châu sợ lại xuất hiện lần trước tình huống. Lĩnh hội về sau, vụng trộm tăng giá. Hắn đem trước mắt hệ thống đạo cụ nhìn một lần. Cũng may không có tăng giá. À, cái này là... Chấm ngoặc kép. Lục Châu đang tra nhìn nhiệm vụ một cột thời điểm. Phát hiện tại mấy đầu điều giáo đồ đệ nhiệm vụ chính tuyến hạ. Xuất hiện một cái nhiệm vụ mới tìm di thất chìa khóa 0/1. Di thất chìa khóa. Hắn bắt đầu tìm kiếm ký ức. Não hải bên trong liên quan tới cơ thiên đạo hết thảy ký ức. Đều không có tìm tới chìa khóa manh mối. Lục Châu nét mặt già nua nhất bản. Chẳng lẽ lại cùng kia bộ phận thiếu thốn ký ức có quan hệ? Bình thường rảnh rỗi lấy thời điểm. Lục Châu cũng đối thiếu thốn ký ức tiến hành suy luận. Liên hệ trước sau. Ý đồ tìm ra một ít mánh khóe. Về sau phát hiện. Vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức liền giống như là cào nát trang giấy đồng dạng. Muốn một lần nữa dính tiếp lên. Quá mức gian nan, dứt khoát từ bỏ suy luận. Nếu là tìm di thất chìa khóa, cái kia hẳn là dùng đến mở ra một loại nào đó ngăn tủ cái dương loại hình vật chứa. Ma Thiên Các, tựa hồ chỉ có mật thất, cùng Bắc Các nhà kho là cất giữ cái dương địa phương. Bất quá, điều này cũng làm cho Lục Châu nghiệm chứng một loại ý nghĩ xuyên qua thời điểm. Cơ thiên đạo rất nhiều đồ vật, có lẽ căn bản liền không có tiêu thất. Mà là bởi vì đủ loại nguyên nhân tản mát các nơi. Tỉ như vài cái nhiệt đồ vũ khí. Tỉ như bích lạc tàn phiến. Tỉ như nhiệt đồ nhóm tu hành công pháp. Lại tỉ như trong mật thất hết thảy. Những này đều tồn tại. Kia, cái này thanh di thất chìa khóa cũng cần phải là cơ thiên đạo vật phẩm một trong. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi thanh âm truyền đến, đánh gãy hắn suy tư. Sư phụ, có chưa ký tên phi thư? Lục Châu đi ra khỏi phòng, ánh mắt rơi trên người Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi thân mang vân thường vũ y, chân đạp đạp vân ngoa. Lục Châu hỏi, thiên tàm thủ sáo ở đâu? Hắn nhớ tới tại Vân Tước Lâu lấy được vật phẩm. Tiểu Diên Nhi tựa hồ không có đeo. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, quá xấu, không dễ nhìn, thả nam các bên trong. Kia thiên tàm thủ sáo tựa hồ nam nữ đều có thể mang. Bề ngoài đúng là không tốt lắm nhìn. Tiểu Diên Nhi nếu là mang lam y lam dài, phối hợp một đôi sắc thái quái dị bao tay, hoàn toàn chính xác có chút không có dựng. Huống hồ, thiên tàm thủ sáo đối với Tiểu Diên Nhi dạng này tu hành giả, tăng thêm không phải rất rõ ràng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, từ nàng đi thôi. Niệm, bất kể là ai phi thư, có thể để cho truyền tin chim bay vào Ma Thiên Các, hoặc là đám kia nghiệt đồ, hoặc là chính là Ma Thiên Các bên trong người liên lạc người. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu, thì thầm, Tịnh Minh Đạo đã bị vây quét, U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải đại khai sát giới. Tịnh Minh Đạo môn chủ Mạc Khí bị thương trốn đến xấu Tây Hồ phái. Phan Trọng đã đi tới xấu Tây Hồ, có nguy hiểm, ha ha ha, đọc đến đây bên trong, Tiểu Diên Nhi ngừng lại, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu tiện tay vung lên, kia phi thư bay vào trong tay, hoàn toàn chính xác cái gì không có ký tên, bất quá cuối cùng ba chữ, đã cho thấy thân phận. Giang Ái Kiếm cái này ra hòa, hẳn là không tiện phi thư, chấm ngoặc kép, Lục Châu âm thầm nói. Lục Châu một nhắc nhở như vậy, Tiểu Diên Nhi giật mình minh bạch, chỉ vào trong tay phi thư nói ra, là Giang Ái Kiếm cái này ra hỏa phi thư. Phi, ta nhớ tới, hắn mỗi lần đằng sau đều muốn ha ha ha, chấm ngoặc kép, giống như Giang Ái Kiếm làm việc như thế chú ý cẩn thận người. Quanh năm tại ngoài nghề đi, nhãn tuyến cùng liên lạc đều rất đặc thù, tương đương một bộ phận người trong cung. Có thể tại không ngừng phi thư quá trình bên trong lưu lại tương đối rõ ràng phong cách cá nhân. Xem như sinh tồn kinh nghiệm một loại, cùng loại mã Moss, thậm chí càng không để lại dấu vết. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói, Phan Trọng cái này ra hỏa đi xấu Tây Hồ làm gì? Ở không đi gây sự, Lục Châu nhìn xuống Đông Các Viện bên trong, không nhìn thấy Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt bóng người. Liền hỏi, Lão Tam Lão Tứ ở đâu? Tại Nam Các nằm đâu? Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu xem thường, tự ý sấm mật thất, trượng đánh hắn nhóm là nhẹ, để Lão Tam đi đại điện. Đồ Nhi cái này đi, bất quá là da thịt nỗi khổ, dùng Đoan Mộc Sinh tu vi cùng thủ đoạn, ba ngày này tĩnh dưỡng đã sớm cái này thật là tệ không nhiều. Lúc trước cơ thiên đạo hành hung đồ đệ, mỗi lần tốt nhanh nhất chính là Đoan Mộc Sinh. Tiểu Diên Nhi rời đi Đông Các, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, thời gian còn sớm, liền hướng phía Đông Các đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn đến Ma Thiên Các bên ngoài, nhìn thấy Phan Ly Thiên vận y như cũ nằm tại chỗ cũ, lười biếng phơi nắng, thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Phan Ly Thiên, Lục Châu lúc đó, dọa đến Phan Ly Thiên một cái giật mình, từ dưới đất lật một thân hình. Phan Ly Thiên thấy là Lục Châu xuất hiện, vỗ vỗ ngực, nói ra, lão hủ không họ Phan. Lục Châu cũng không tính cùng hắn nóng giận cái này cái, mà là cầm trong tay phi thư đã đánh qua, chính mình nhìn, phi thư rơi vào hắn trên thân. Phan Ly Thiên vốn định vứt bỏ, có thể nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, liếc qua, cái này dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Phan Trọng hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, đem phi thư tin tức tỉ mỉ nhìn một lần. Nguy hiểm, ngươi bây giờ còn có thể ngủ được an ổn? Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên cau mày, nguyên bản lười biếng biểu lộ trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Phan Trọng đã vào Ma Thiên Các, các chủ không dự định cứu hắn. Phan Trọng hoàn toàn chính xác vào Ma Thiên Các, có thể cái này không có nghĩa là bản tọa muốn cứu hắn. Lục Châu phong khinh vân đạm nói, Vì cái gì? Phan Trọng vào Ma Thiên Các. Bản tọa ban thưởng hắn Lục Dương Công. Triệt tiêu tam âm thức nghèo nàn. Hắn vốn có thể thành vì Ma Thiên Các tướng tài đắc lực. Lại tự tiện rời đi Ma Thiên Các. Nếu là Ma Thiên Các người người như thế. Bản tọa như thế nào phục chúng? Lục Châu nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lời nói này được Phan Ly Thiên Á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng là chính Phan Trọng đi gây chuyện với Ma Thiên Các. Quy củ là một buổi sáng vào Ma Thiên Các liền muốn chặt đứt hết thảy quá khứ, phá hư quy củ, rơi vào bất luận cái gì hạ trang đều là gieo gió gặt bão, không oán người được. Lục Châu nhìn xem Phan Ly Thiên hỏi, ngươi đến cùng là cái gì của hắn? Phan Ly Thiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, lão hủ sớm tại 200 năm trước liền đã không phải Phan gia tộc người. Chấm ngoặc kép, lời này chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận. Lục Châu không dự định ép buộc hỏi tiếp, chỉ cần xác nhận Phan Trọng cùng hắn có quan hệ là đủ. Đến thế là cái gì loại bối phận, loại quan hệ nào, những này không trọng yếu. Ngươi đến Ma Thiên Các chỉ là muốn nhìn một chút hắn. Lục Châu hỏi, Phan Ly Thiên nhẹ gật đầu. Không tại giống như phía trước kia cả lơ phất phơ. Lão hủ không có mấy ngày có thể sống. Trước khi chết tiểu tiểu nguyện vọng thôi. Vào ta Ma Thiên Các, ngươi liền có thể thuận lý thành chương đi cứu Phan Trọng. Lục Châu lại lần nữa đem lời làm rõ. Phan Ly Thiên khẽ giật mình. Hắn căn bản liền không có có dũng khí hướng phương diện này suy nghĩ. Dù là hắn đã rời đi Tịnh Minh Đạo mấy trăm năm, nhưng ở ngoại giới người nhãn bên trong, hắn vẫn luôn là Tịnh Minh Đạo đệ nhất cao thủ. Rất nhiều người đều đang đợi lấy hắn trở về. Nếu là vào Ma Thiên Các, cái này chẳng phải là để tu hành giới cười đến rụng răng. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại tu vi mất hết. Ma Thiên Các lại coi trọng hắn điểm nào? Tựa hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ. Lục Châu lại xuống một tề mãnh liệu. Nói ra, bản tọa trong tay vừa vặn có một mảnh Hắc Mộc Liên. Phan Ly Thiên nội tâm lộp bộp một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lục Châu. Lục Châu gương mặt già nua kia nhìn rất bình tĩnh. Có thể chẳng biết tại sao, lại có một cỗ nụ cười thản nhiên. Lão hủ là đến ăn nhờ ở đậu. Cọ xong liền đi. Thế nào cảm giác thanh chính mình cọ tiến đến rồi. Giống như bị dao động. Từ nguyên lấy được cái này phiến Hắc Mộc Liên. Không nghĩ tới có thể ở thời điểm này dùng tới. Hắc Mộc Liên mặc dù không cách nào triệt để khôi phục tu vi của hắn, có thể tối thiểu nhất có thể làm cho hắn khôi phục 2-3 thành. Đối với một người tu hành mà nói, tu vi tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lục Châu không tin hắn không sẽ tâm động. Hắn không nói thêm gì nữa. Đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi lấy Phan Ly Thiên đáp lại. Lúc này, Tiểu Diên Nhi từ Ma Thiên Các chạy vừa đi qua. Nói ra, sư phụ, tam sư huynh đã đến. Lục Châu không có nhìn Tiểu Diên Nhi, mà là nói ra, không vội vã. Nếu là ngươi sư huynh mệt mỏi, liền để hắn trở về nghỉ ngơi. Phan Ly Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.